Độc y truy thê ký, chương 44, góc truyện audio.com, huyết phun tung tóe mà ra nhiễm đến trên thân cây, nhỏ xuống trên mặt đất, liền ngay cả ở giữa sân người chém giết Trung Thư Cẩn cùng Lâm Tử Ngôn, cũng nhuộm không ít ấm áp máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng đất này liền đã diễn biến thành tu la tràng, tàn nhẫn, máu tanh tu la tràng. Hai người đều không phải là người lòng dạ mềm yếu. Giết lên người đến, không chút lưu tình, một đao một thương đều là tìm đối phương tử huyệt mà đi. Lần này tuy là hai người lần đầu kề vai chiến đấu, nhưng này giống như phối hợp lại, ngược lại cũng đúng là hiểu ngầm vô cùng. Xông vào hàng trước đường môn đệ tử, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, mà trong sân hai mỹ nhân, chính ở chỗ này đại sát tứ phương. Nhưng vào lúc này, lại có du dương làn điệu từ tứ trưởng lão vị trí nhẹ nhàng đi ra. Truyền đến ở đây mỗi người trong tai, quỷ quyệt tiếng địch, dần dần từ đây nơi tung bay ra, chui vào hắc phong lâm sâu chỗ tối. Khiến người ta nghe xong, không tự chủ được đánh đáy lòng phát ra một chút ý sợ hãi. Lúc Cố Khanh Âm cùng Đan Văn Tục cùng trốn ở trước gốc cây, còn đang khép mi thầm nghĩ này tiếng địch bên trong có gì công dụng. Đan Văn Thục cũng đã kinh kêu thành tiếng. Không ổn, đây là khu xà khúc. Trải qua nàng như thế vừa đề tỉnh, Cố Khanh Âm này mới phản ứng được. Không kịp đi hỏi dò Đan Văn Thục tại sao lại biết đến nhiều như vậy. Cố Khanh Âm lập tức liền đi sờ sờ bên người túi vải. Thật không khéo, Cố Khanh Âm lật ra nửa ngày, đều không có nhảy ra nàng nghĩ đầu ngươi muốn. Lần này nàng cũng không có mang tới ống sáo ra ngoài. Cũng thật là thất sách. Khu xà khúc, Cố Khanh Âm cũng là sẽ biết một chút. Đáng tiếc bây giờ trong tay cũng không nhạc cụ. Vậy thì không có cách nào cùng tứ trưởng lão đấu một trận rồi. Cái này có thể không? Cố Khanh Âm cau mày hối hận thời khắc. Đan Văn Tục đã đưa một cái tiêu bằng bạch ngọc cho nàng. Cố Khanh Âm chỉ như thế đáp một tiếng, lập tức liền nhận lấy Đan Văn Tục tiêu bạch ngọc, đặt ở bên mép thổi lên, một sáo một tiêu, cách trung gian tu la tràng xa xa đối lập, một là dẫn xà, một là khô xà, trên sân chém giết tại đây một địch một tiêu trợ trận bên dưới. Càng thêm kịch liệt không ít, có điều, này khô xà khúc, không phải là tốt như vậy tấu. Này cơ bản nhất, chính là muốn dùng nội lực đi chống đỡ. Lại không nói Cố Khanh Âm này khu xà khúc, cũng là lúc trước thay đổi giữa đường. Từ đường môn nơi đó trộm tới trong bí tịch học được. Đối với hắn quen thuộc trình độ tự nhiên không sánh được người của đường môn. Chỉ cần chỉ tính nàng này một thân không tính là cao thâm nội lực tới nói. Nàng cũng là không đấu lại bên kia nội lực thâm hậu tứ trưởng lão. Phốc, ở tứ trưởng lão bên kia cố ý dùng tiếng sáo chèn ép xuống. Cố Khanh Âm một khúc còn chưa tấu xong, nội tức liền đã cuồn cuộn như nước thủy triều, nàng không thể chống đỡ, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu. Tiếng tiêu đã dừng, tiếng sáo vẫn còn tiếp tục. Khanh khanh, Trung Thư Cẩn mặc dù đang bên kia ra sức chém giết, nhưng nàng dư quang vẫn là chú ý Cố Khanh Âm hướng kia. Thấy Cố Khanh Âm phun ra máu, bước chân của nàng không bị khống chế liền hướng Cố Khanh Âm bên kia bước ra hai bước. Nếu không phải là Lâm Tử Ngôn đúng lúc đẩy ra người ám hại Trung Thư Cẩn, e sợ Trung Thư Cẩn giờ khắc này nhất định là muốn thấy máu. Sau khi Cố Khanh Âm thuận thuận khí, vội vã xoa máu tươi bên mép, nhìn Trung Thư Cẩn bên kia gật gật đầu, dùng ánh mắt trấn an nàng. Tựa như nói cho Trung Thư Cẩn, nàng không có chuyện gì, cũng may Trung Thư Cẩn cũng là nháy mắt thất thần. Sau đó, nàng liền không lại phân tâm, tiếp tục cùng Lâm Tử Ngôn kề vai chiến đấu. Cố Khanh Âm lúc này mới nhặt lại bạch ngọc tiêu, nhưng mà đang lúc nàng đem tiếp tục đặt đến bên miệng, lại bị Đan Văn Tục đè xuống tay. Không còn kịp, đừng tổn hao tốn sức lực, Đan Văn Tục khép mi nói, đã tới. Tiếng sột soạt đã vang lên, là vật gì tới, Cố Khanh Âm trong lòng tự nhiên biết rõ. Giờ khắc này Cố Khanh Âm khắc nào đang bị đá tảng ép đỉnh đầu. Trong lòng càng là nặng trình trịch, Làm sao bây giờ, những thứ đó, pa cần thấy nhất định là rất sợ. Cố Khanh Âm còn ở chỗ này trầm tư thời gian. Đứng ở đối diện tứ trưởng lão bên cạnh Trúc Tuấn Chiết đã thấp giọng nói một câu. Môn chủ dự liệu quả nhiên không sai. Xem ra năm đó đánh cắp trong môn bí tịch. Nhất định là nàng, làm phiền sư thúc ở đây tiếp tục. Vậy chất nhi liền đi bắt nàng đưa đến. Tứ trưởng lão không có dừng lại thổi sáo cử chỉ khẽ gật đầu, đạt được tứ trưởng lão đáp ứng. Trúc Tuấn Chiết mới bắt đầu rồi hành động của hắn. Thừa dịp giữa lúc hai người kia còn đang cùng đệ tử trong môn quấn lấy nhau thời khắc. Hắn liền mượn lực đã dựng thân lên đạp không mà đi. Cấp tốc tấn công về phía đối diện Cố Khanh Âm. Khép lông mày suy nghĩ, Cố Khanh Âm bỗng nhiên nhìn thấy có người công tới. Vội vã đẩy ra bên cạnh Đan Văn Thục, dùng ngón tay giữ bên trong bạch ngọc tiêu ngăn lấy chuôi tiêu đi ngăn chặn rơi ở trên người nàng kiếm. Cũng may bạch ngọc tiêu này cũng là không phàm tục đồ vật. Đối đầu như vậy lợi binh khí cũng không hiện ra thua kém. Điều này làm cho Cố Khanh Âm sử dụng đến đúng là thuận lợi vô cùng. Có điều, Cố Khanh Âm vừa mới bị tiếng sáo kia tạo thành nội thương. Lại vào thời khắc này đối đầu chết đi đại trưởng lão đệ tử đắc ý còn muốn phân tâm xem bị nàng đẩy lên một bên Đan Văn Thục. Tất nhiên là vất vả vô cùng. Dù sao, nàng am hiểu nhất, ngoại trừ y thuật độc thuật cùng khinh công, liền chỉ còn cái kia ám khí. Nàng những kia không tính là cao thâm công phu, đối đầu Trúc Tuấn Chiết cao thủ như vậy, tất nhiên là không chiếm được tốt đẹp. Rất hiển nhiên, bị như vậy từng bước ép sát tình huống, nàng tự nhiên không có cơ hội ném ra cái gì ám khí. Còn chưa cùng Trúc Tuấn Chiết chiến đấu trên 20-30 chiêu. Cố Khanh Âm liền đã thua trận, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia sắp đâm vào nàng xương vai. Cũng đã vô lực lại đi ngăn cản. Nhưng mà, tại đây tiếp theo một cái chớp mắt, trong tưởng tượng đau đớn nhưng cũng không có chưa hạ xuống. Quen thuộc hương thơm lẫn vào mùi máu tanh đồng thời kéo tới. Cố Khanh Âm chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, lập tức liền đã rơi vào ấm áp trong ngực. Mà thanh kiếm kia chuẩn bị đâm trúng nàng, đã bị người đến khí thế hùng hổ chặt đứt, nên muốn dùng ra bao nhiêu sức mạnh, mới có thể đem một cái bất phàm bảo kiếm mạnh mẽ chặt đứt. Cố Khanh Âm còn chưa tới cùng tế muốn những thứ này. Liền đã không thể chờ đợi được nữa nghiêng đầu. Giờ khắc này, người đến là tuyệt mỹ dung nhan, đang lộ ra vẻ giận dữ làm người run sợ. Mang theo mơ hồ hàn ý, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi. Đây là Cố Khanh Âm lần thứ nhất ở trước mặt của người này nhìn thấy vẻ mặt như vậy. Chấm, dĩ vãng, mặc kệ nàng làm sao bắt nạt người này nhiều lắm cũng chỉ là thở phì phò cắn nàng mấy cái. Nhưng là chưa bao giờ lộ ra quá như vậy lạnh lẽo đáng sợ biểu hiện a, có điều. Lúc này Cố Khanh Âm cũng không có bị Trung Thư Cẩn trên người lạnh lẽo âm trầm hù lấy. Không chỉ là không có bị hù lấy, hay là nên nói, Trung Thư Cẩn có bao nhiêu tức giận, trong lòng nàng liền bao nhiêu cao hứng, nàng hoàn toàn không có giống như người đang ở hiểm cảnh giác ngộ. Tại như vậy khẩn cấp tình huống, lại vẫn có thể sung sướng gợi lên khóe môi, mở miệng kêu một tiếng. A Cẩn, lập tức liền duỗi ra hai tay vòng lấy rồi Trung Thư Cẩn cổ. Tùy ý Trung Thư Cẩn ôm lấy nàng từ trên cao rơi xuống. Trúc Tuấn Chiết, ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình. Bổn giáo chủ người cũng là ngươi có thể tùy tiện lộn xộn. Có điều mấy cái động tác, Trung Thư Cẩn liền đã ôm lấy Cố Khanh Âm đem Trúc Tuấn Chiết đạp lăn trên mặt đất. Một cước đạp ở Trúc Tuấn Chiết trên ngực, lạnh giọng quát lên. Trong mắt hàn ý tựa như phải đem nhân sinh tước đoạt. Mà tay nàng, nhưng là dừng lại ở Cố Khanh Âm trên eo. Cẩn thận đem người ôm vào trong ngực. Trúc Tuấn Chiết ngã trên mặt đất, nghiêng đầu phun mạnh một miệng máu. Hắn muốn đẩy ra đạp trên ngực bàn chân kia. Cũng mặc kệ hắn làm sao đẩy. Trên ngực bàn chân kia như cũ nhưng là bất động. Hắn cảm thấy, giờ khắc này Trung Thư Cẩn trên người hào hùng tức giận. So với trên ngực bàn chân kia càng ép tới hắn không thở nổi. Đây là hắn lần thứ nhất thật sự cảm nhận được nữ ma đầu này đáng sợ. Lại không có gì thời điểm so với thời khắc này càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Đây là hắn, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy được kề cận tiếp xúc cái chết. A, khẩu khí thật là lớn a, một nhánh tên bắn lén phá không mà đến. Mục tiêu chính là Trung Thư Cẩn trong lòng. Cùng lúc đó vang lên còn có âm thanh của Đường Thị Phong. Trung đại giáo chủ hẳn là thật đem chúng ta đất tục xem là các ngươi huyết viêm giáo rồi. Có thể mặc ngươi ngang ngược hay sao? Bị Đường Thị Phong như thế đánh quấy. Trung Thư Cẩn còn chưa kịp đi lấy Trúc Tuấn chết tính mạng. Liền đã vội và ôm lấy Cố Khanh Âm hướng về bên cạnh nghiêng người. Miễn cưỡng tránh được tên bắn lén. Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Đường Thị Phong đang phong trần mệt mỏi đứng trên ngựa. Hắn đi theo phía sau chính là Đường Môn Viện Binh. Nguyên bản này trong rừng hơn 30 người. Đã thiêm đến rồi hơn 100 người. Tuy rằng trên đất đã ngã mười mấy mạng người trong Đường Môn xác chết. Nhưng cái kia lít nha lít nhít đám người xem ra vẫn là rất khí thế hùng hổ. Mới vừa rồi còn ngã trên mặt đất Trúc Tuấn chết. Ở Trung Thư Cẩn đánh giá xong những người kia lần thứ hai cúi đầu. Cũng đã bị người nhấc đi rồi. Chấm, cùng lúc đó, Lâm Tử Ngôn cũng đã lôi kéo Đan Văn Thục chạy tới cùng các nàng hai người tụ ở cùng nhau. Không ổn, các ngươi nhìn, giờ khắc này, các nàng sau lưng, đang chậm rãi bò đến một đại sóng rắn độc. Nhìn thấy những thứ đó, Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền tê cả da đầu. Nguyên bản vẫn là uy phong lẫm lẫm trung đại giáo chủ. Giờ khắc này đang cắn chặt môi dưới ức chế lấy chính mình run rẩy. Coi như vậy, Cố Khanh Âm vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Trung Thư Cẩn căng thẳng. Nàng kéo xuống vòng đeo ở nàng trên tay. Chăm chú cầm trụ, chân thành nói, A Cẩn, có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Giờ khắc này Cố Khanh Âm khóe miệng còn mang theo vết máu. Xem ra tình huống đã là không được tốt rồi. Trung Thư Cẩn tâm thương yêu không dứt, càng không nỡ lòng bỏ để Cố Khanh Âm lại tiêu hao tâm thần. Nàng vội vã cắn cắn môi, nhắm mắt nói, ta không sợ, ngươi đừng lo lắng, đợi lát nữa ta liền mang ngươi giết ra ngoài. Dứt lời, liền múa đao chỉ vào Đường Thị Phong vị trí. Giận dữ hét, Đường Thị Phong. Có bản lĩnh liền xuống đến cùng bổn giáo chủ vui sướng đánh một trận. Khiến những này thấp hèn thủ đoạn tính là gì hảo hán? Thấp hèn, người này bên cạnh cô nương. Thấp hèn thủ đoạn nhưng là so với chúng ta còn nhiều. Đường Thị Phong hơi vung tay lên, liền dẫn người hướng về lùi lại mấy bước. Cất cao giọng nói, vẫn là chờ ngươi từ bầy rắn bên trong sống sót phát ra. Nếu để cho chúng ta cố gắng lĩnh giáo ngươi đao pháp này đi. Có điều chốc lát, bao quanh bốn người đã không còn là người của Đường Môn rồi. Mà là bầy rắn dưới sự khống chế của tiếng sáo. Mắt thấy chung quanh đất trống càng ngày càng nhỏ. Lâm Tử Ngôn đang muốn kêu lên Trung Thư Cẩn cùng giết ra ngoài thời điểm. Lại phát hiện Trung Thư Cẩn đã sợ đến chân như nhũn ra. Lâm Tử Ngôn. Giết người đều không nháy mắt ra hỏa. Làm sao còn có thể sợ những thứ đồ này? Khanh, khanh khanh, không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, ta có thể làm được. Rõ ràng đã sợ vỡ mật, nhưng chính ở chỗ này an ủi Cố Khanh Âm. Nếu không phải là tình huống thực sự không phải quá là khéo. Lâm Tử Ngôn thật muốn cười trên nở nụ cười. Đáng tiếc thời điểm như thế này, Lâm Tử Ngôn thật sự là không cười nổi. Nàng cũng là căng thẳng, giờ khắc này nàng đang một tay ôm lấy Đan Văn Thục. Một tay chấp thương cùng cái kia bao quanh các nàng bầy rắn xa nhìn nhau từ xa. Không biết chúng nó là đang e sợ gì đó, nhưng chỉ dám vây quanh ở các nàng 5 bước ở ngoài khoảng cách. Không dám tới gần nửa phần. Khanh khanh, ngươi điên rồi, mau dừng lại. Đột nhiên, Lâm Tử Ngôn liền nghe được Trung Thư Cẩn tiếng kinh hô. Quay đầu nhìn lại, nàng mới phát hiện Cố Khanh Âm đang dùng Trung Thư Cẩn trong tay nhạn linh đao. Cắt đứt cổ tay của mình, máu tươi từng giọt nhỏ xuống, mà bầy rắn vốn bị khống chế nên đánh úp về phía các nàng. sau khi ngửi được Cố Khanh âm máu mùi vị, càng lạnh Dung hướng về sau lùi lại mấy bước. Trong đám xà, bắt đầu sao động rồi. Cố Khanh âm ngẩng đầu hướng về phía Trung Thư Cẩn lộ cái trắng xám cười. Động viên nói, máu của ta, ngậm đủ loại độc cùng thuốc, chính là chúng nó sợ nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho chúng nó có cơ hội đụng tới của ngươi. Trung Thư Cẩn thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Khanh âm cổ tay. Viền mắt đã bắt đầu đỏ. Nàng nhất định sẽ không để cho Khanh Khanh hôm nay những máu chảy vô ích. Editor, tiểu giáo chủ phát huy rồi. Người ta không phải là dễ trêu chọc Nga. Tiểu giáo chủ, dám động đến người của ta. Chấm, Trúc Tuấn Chiết, giáo chủ tha mạng a. Chuyện còn dài, ta còn chưa muốn ngủ sớm như vậy à, cách chương.